Chương 5. 062 năm tử vong con đường 3. Đây tuyệt đối là có tốc độ phù vung tốc độ phù, có thừa nhanh dược dịch dùng ra tốc dược dịch, có thể làm cho mình chạy bao nhanh, liền muốn chạy bao nhanh, chạy thẳng mang phong, chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình hai cái đùi, cái gì hình tượng đều ném tới lên 9 tầng mây. Ngay tại đây loại trái tim đều muốn đụng tới ngay miệng, tiểu mặt than bỗng nhiên một cái hồi mã thương, đề khí bay vút mà lên. Đám người, chúng ta ở đâu hiện tại xảy ra tình huống gì, ta làm sao lại nhìn thấy tiểu mặt than bay lên, còn trở về chạy ảo giác, này tất nhiên là ảo giác đi tiểu mặt than ngươi trở về kiểu kiểu ngươi làm gì Mộ Dung Phi một cái đâu chứ còn không có nhắc tới xong, liền gặp tiểu mặt than phi tốc hất ra hẽ ra trí vật phủ, từ đó móc ra một cái cực lớn kim chảy gỗ. Nhỏ trên mặt mang sơ xác tiêu điều ý, một đôi mắt trợn mắt chừng mắt nhìn đuổi theo ngư long thánh thú cái đuôi lớn. Không nói hai lời ầm ầm một tiếng vào đầu đập xuống. Ba nhờ một cái đinh thai nhức góc đụng nhau tiếng về sau, đám người con ngươi hơi rụt rụt, rõ ràng gặp ngư long cái đuôi hơn mấy căn gai ngược bị tiểu mặt than này một đập, đứt gãy mấy cây. Nhưng cu nở dê vẹn vẹn chỉ là đứt mất mấy cây gai ngược, đối với nó đuôi rồng căn bản không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Dù là như thế, tiểu mặt than này khiêu khích động tác cu nở dê chọc giận ngư long. Gầm lên giận dữ qua đi, cái này ngư long đỉnh lấy cái cá nheo đầu đầu to, từ đầm nước chỗ sâu chui ra. Rộng trong miệng thốt ra một chuỗi bong bóng, hai cây thật dài sợi râu hướng lên trên tung bay, rất có một loại dựng râu trừng mắt hương vị. Cùng nhân loại ngông cuồng. Má ơi nó nói chuyện. Một tên tu giả đầu góc một mê mẩn, đột nhiên nhọn kêu ra tiếng. Đám người quay lại đầu đi xem nàng, đều là một mặt bị lôi đến biểu lộ. Xin nhờ nhân gia là thánh thú cấp bậc được không, đừng nói là nói chuyện, liền xem như muốn hóa hình cu nở dê không phải là không được. Cô gái này tu đại khái là lần đầu gặp thánh thú, vừa căng thẳng toát ra một câu như vậy, quay đầu tự suy nghĩ một chút cũng có chút đỏ mặt, vội vàng cười ngượng ngùng nói, ho khan, ta quên. Gutter, IT. Một con lớn như thế đầu cá thánh thú xử ở trước mặt mọi người, có thế bình tĩnh xuống, đủ để chứng minh tất nhiên là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người. Tiêu Mục liên tục mấy chảy gỗ đập xuống, quay đầu nhìn thoáng qua ngây ngốc đám người, nhịn không được giống nói, các ngươi ngốc nha như thế nào không tiếp tục chạy đều muốn giữ lại đường điểm tâm. Cái kia nữ tu là cái tình cảm cực kỳ phong phú, tại chỗ đỏ mắt, tiểu cô nương thật sự là người tốt. Chúng ta không cần thiết phụ lòng nàng một phen hy sinh tình nghĩa. Đi mau quái lạ bị phát thẻ người tốt kiểu kiểu đại nhân, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ quay đầu nhìn một cái. Một đám vướng bận ra hỏa, đi nhanh lên xa một chút lưu tại nàng đằng sau, nàng đánh nhau đều thư không ra tay chân. Tiểu mặt than đưa tay sờ vào trong bụng, trong lòng nhắc tới, hoa nhì, nhìn mẫu thân thu thập đầu này hù đến ngươi đầu to cá nheo, rút nó lao hồ cẩn, để ngươi cha làm thành chói thần lăng. Dùng này thánh thú sợi dâu làm thành chói thần lăng. Xác định vững chắc so với chói linh dây thường dùng tốt. Cho bút bê làm đồ chơi dùng, hẳn là cũng không tệ lắm. Tiểu mục trong mắt hiện lên một chút vẻ ngoan lệ. Tính ngươi không may gặp được bản tiểu đại nhân, ngươi ẩn nút ở đây ăn sống không biết bao nhiêu người, bây giờ vì ta giết chết, cũng coi là một thù trả một thù. Ngươi giết thú, thú ăn người, mạnh được yếu thua tuyên cổ bất biến. Tiểu mục sĩ vung tay lên, trên trăm tấm lam phủ bay cuộn mà ra, hình thành một đạo thuốc phược phụ trận. Đem ngư long giam ở trong đó. Nhị công tử bọn người bay người lên trước, biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Kiều kiều ngươi làm cái gì dưới tình huống bình thường không phải hẳn là rời xa cái này thánh thú à?